Khủng bố sống lại, chương 806, 7 người đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay thượng thông cao ốc tầng chót nhất trong văn phòng xem như tương đối náo nhiệt. Dương Gian, Phùng Toàn, Đồng Tiến, Lý Dương, Hoàng Tử Nhã, Trương Hàn, trọn vẹn 6 vị người ngự quỷ tụ hội một đường. Dạng này số lượng cùng nhân viên phối trí thả tại bất kỳ chỗ nào đều là một cỗ không thể coi thường lực lượng khổng lồ. Người ngự quỷ cũng không phải bên đường rau cải trắng, khắp nơi có thể thấy được. Đây là rất thưa thớt tồn tại. Cho dù là Diệp Chân Linh dị diễn đàn, nhân viên quản lý cho ăn vỡ bụng cũng chính là 10 cái tả hữu. Bởi vì không phải mỗi cái người ngự quỷ đều là hợp cách, có chút người bình thường chỉ là may mắn trở thành người ngự quỷ, nhưng là không có cái kia phần tố chất cùng năng lực, bình thường rất nhanh liền sẽ chết đi, dù là bất tử tự thân lý trí cũng sẽ bị lệ quỷ ăn mòn, biến rất không bình thường, là không có cách nào làm đội viên. Chỗ lấy cuối cùng có thể còn sống sót, đồng thời có năng lực có tố chất người ngự quỷ là không nhiều. Vừa rồi ta hình như nghe thấy căn phòng cách vách bên trong có nữ nhân đang khóc. Đội trưởng, ngươi sẽ không là tại làm chuyện gì xấu a? Hoàng Tử Nhã cái kia hoàn mỹ không một tì vết khuôn mặt bên trên lộ ra mấy phân nụ cười ý vị thâm trường. À thối ca còn có loại này hứng thú yêu thích. Chia sẻ một cái, Phùng Toàn kẻ ra đời ở một bên hát đệm, Đồng Tiến nhẹ nhàng hừ một cái. Nhàm chán, đều cái này quỷ bộ dáng, ai còn sẽ đối với chuyện này cảm thấy hứng thú. Đồng Tiến tỷ, lời nói đừng nói như vậy chứ, kỳ thật ngươi nếu như muốn ta có thể giúp ngươi làm sẽ trước đó thân thể cam đoan nhìn làm cho nam nhân tâm động, để nữ nhân ghen ghét. Hoàng Tử Nhã vuốt vuốt cổ bên trên treo viên kia biến thành màu đen thủy tinh vật trang sức. Rất giá rẻ đồ vật, đi bên ngoài mua cho ăn vỡ bụng 10 đồng tiền một cái. Nhưng là cái này thủy tinh vật trang sức bên trong lại giam giữ lấy một con lệ quỷ. Một chỉ có thể ảnh hưởng hiện thực sự vật lệ quỷ. Bao quát sống người thân thể. Không cần, ta đã thành thói quen dạng này, mà lại dạng này rất tốt, tình bị một chút buồn nôn nam nhân nhớ thương. Đồng Tiến vậy mà cự tuyệt khôi phục bình thường thân thể đề nghị. Đồng Tiến tỷ, ngươi xinh đẹp như vậy không làm nhiều nữ nhân đáng tiếc. Hoàng Tử Nhã nói ra, ngươi nhìn ta, liền vừa rồi trong cao ốc chạy một vòng, không biết nhìn ngây người bao nhiêu người. Tay nàng chỉ nhẹ nhàng xẹt qua trước người. Một đạo kinh người mà lại đường cong hoàn mỹ bị vẽ ra, phảng phất trong phim ảnh nữ quỷ, đẹp để người tắc nghẽn hơi thở. Thế nhưng là, người ở chỗ này lại không ai đối với nàng cảm thấy hứng thú. Dù sao phần lớn người đều gặp Hoàng Tử Nhã chân thực tướng mạo chỉ là một cái bị lệ quỷ tra tấn nữ nhân bình thường mà thôi, nàng bây giờ liền giống như là choàng tầng một mặt nạ, mỹ lệ chỉ là tạm thời, nếu như không cách nào giải quyết lệ quỷ khôi phục vấn đề, nàng lần nữa xấu xí cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đồng Tiến không để ý, chỉ là sát vách tiếng khóc để nàng có chút để ý, nàng đứng lên nói. Ta qua bên kia nhìn xem, nói xong, nàng lại hồ nghi nhìn Dương Gian một chút. Ngươi sẽ không thật làm cái gì chuyện quá đáng đi, đừng nhìn ta như vậy, ta Dương Mỗ người nhất sinh thuần khiết không tì vết, không bao giờ làm chuyện ỷ thế hiếp người, nếu như ngoại giới có cái gì không tốt truyền ngôn, nhất định là có người dùng tiền mua thủy quân tung tin đồn nhảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Gian nói, Lý Dương cái này thời gian nói ra, Dương đội ở bên trong khóc hẳn là mẫu thân của Hùng Văn Văn đi, ta sáng nay trông thấy nàng, lần trước Liệu Tam đến lưu lại một cái người giấy cho Hùng Văn Văn, hơn phân nửa là vì chuyện này. Liệu Tam người giấy, tên kia rất thần bí, ta trước kia khi Đại Xương thành phố người phụ trách thời gian liền nghe nói qua hắn, là một cái sống thật lâu người ngự quỷ. Phùng Toàn nói, trong miệng hắn sống thật lâu, là chỉ ít sống một năm đã bên trên. Tại người ngự quỷ bên trong, thời gian này tính thật dài. Chuyện là như thế này, Dương Gian đem quỷ họa sự tình cùng Hùng Văn Văn sự tình đại khái cùng những người khác nói một cái, để mọi người minh bạch một cái sự tình từ đầu đến cuối. Thì ra là thế, cho nên đội trưởng ngươi muốn phục sinh Hùng Văn Văn. Hoàng Tử Nhã minh bạch đi qua, nàng thần sắc có chút ngưng trọng. Dù sao người chết phục sinh sự tình là tồn tại cấm kỵ. Tại linh dị vòng nhất là như thế, bởi vì ngươi không biết phục sinh về sau người đến cùng phải hay không người. Phùng Toàn nói, có nhất định phong hiểm, nhưng là phục sinh điều kiện đều tập hợp đủ, đích thật là có đáng giá thử một lần giá trị, tổng bộ cân nhắc cũng hoàn toàn chính xác chu đáo, phương pháp đều có, liền chờ thối ca ngươi gật đầu, chỉ là không nghĩ tới thối ca ngươi sẽ kéo tới hiện tại, đổi lại là ta lần trước liền động thủ thử. Ra ngoài tôn trọng vẫn là được trưng cầu một cái Hùng Văn Văn mẫu thân Trần Thục Mỹ ý kiến, dù sao Hùng Văn Văn phục sinh một khi tồn tại một ít dị thường, ta liền phải xuất thủ đem giam giữ, mà lại mượn Liễu Tam lưu lại một cái người giấy làm thân thể phục sinh, sẽ hay không lưu lại cái gì tai họa ngầm cũng vô pháp khẳng định. Đương nhiên, cũng muốn Trần Thục Mỹ đi tiếp thu con của mình biến thành một cái người giấy tàn khốc sự thật. Cái này đối với một cái mẫu thân mà nói hoàn toàn chính xác tàn khốc, nếu như chấp niệm không phải lớn như vậy, dạng này để con của mình yên nghỉ chưa nếm không là một chuyện tốt. Một bên khác, Trương Hàn cảm khái một tiếng nói, con của hắn mới một tuổi, nếu như là con của hắn biến thành cái dạng này, hắn có lẽ sẽ không đi cứu. Không phải là không muốn, mà là biến thành giấy người sinh sống, đối với một đứa bé mà nói quá mức tàn nhẫn. Cùng nó người không ra người, quỷ không quỷ sinh hoạt, chẳng bằng như vậy yên nghỉ. Dương Gian nói ra, cho nên ta không có cách nào thay Hùng Văn Văn làm lựa chọn, cái quyền lựa chọn này tại Trần Tục Mỹ trong tay, vừa rồi nói chính là chuyện này. Nhìn thấy con của mình biến thành một tấm hình, cái này xác thực để người sụp đổ. Hoàng tử Nhã vuốt vuốt trước người mái tóc đen dày, mang theo mấy phân suy tư nói. Dương Gian nói, chuyện này không nhất thời vội vã, để Trần Tục Mỹ nghĩ rõ ràng rồi nói sau, hôm nay để mọi người tới là nói một chút tổ đội sự tình. Ta mặc dù là đội trưởng, nhưng là hiện tại tổng bộ bên kia cũng chỉ là treo cái tên, thực tế bên trên cùng từ chức không khác nhau nhiều lắm, cho đến trước mắt chỉ phụ trách đại xương thành phố cái này một tòa thành thị, cùng xung quanh một chút hương chấn, thôn trang an toàn, phạm vi quản hạt không lớn, cho nên trong tay có được tổ đội danh ngạch cũng không nhiều. Chỉ có 7 cái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ đội danh ngạch rất trọng yếu, nếu như Dương Gian trong tay không có danh ngạch, Phùng Toàn cũng tốt, Đồng Tiến cũng tốt, Lý Dương cũng tốt, tổng bộ đều sẽ hạ mệnh lệnh trực tiếp điều đi. Bởi vì phần lớn thành viên đều tại tổng bộ tên hạ. Có danh ngạch liền không đồng dạng, Dương Gian chỉ cần có năng lực có thể trực tiếp lôi kéo nhiều nhất 7 cái thành viên, tổng bộ đối với cái này đều sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Thối cả cho nên, chúng ta chi này đoàn đội căng hết cỡ cũng chỉ có chút người này rồi. Phùng Toàn hỏi, Hoàng tử Nhã nói ra, chút người này đã đủ rồi, nước ngoài một chi người ngự quỷ đội ngũ đồng dạng đều là 5 người tả hữu, 7 người đội ngũ không coi là nhỏ. Dương đội, hiện tại cộng lại tựa hồ còn không có 7 người, còn không có mãn biên. Lý Dương kiểm lại một cái nhân số tính bên trên hắn, Đồng Tiến, Phùng Toàn, Hoàng tử Nhã, Trương Hàn, lại thêm lên Dương Gian cũng chính là 6 cái. Trước mắt chỉ chúng ta, còn sót lại không vị chậm rãi bổ đi, trước đó ta có cân nhắc cái kia Trương Lôi, hắn rất đặc biệt nhưng là trạng thái tựa hồ có chút hỏng bét cho nên ta để hắn đi giải quyết lệ quỷ khôi phục vấn đề, không biết có thể hay không xử lý, đương nhiên, hiện tại ta cũng có cân nhắc Hùng Văn Văn, điều kiện tiên quyết là hắn thật có thể sống tới. Dương Gian vừa nói vừa phủi một chút cái kia an toàn phòng phương hướng. Trần Tục Mỹ tiếng khóc đình chỉ, nàng cảm xúc hẳn là khôi phục không ít. Cái kia danh hiệu ăn quỷ người Trương Lôi gì? Phùng Toàn trầm ngâm nói, đích thật là một người rất đặc biệt, chỉ là hắn rất dễ dàng lệ quỷ khôi phục, hiển nhiên khống chế quỷ rất khủng bố, nếu như không giải quyết cái này vấn đề, gia nhập đoàn đội bên trong tới là sẽ ảnh hưởng tính ổn định, phản mà không là một chuyện tốt. Hùng Văn Văn không sai, hắn dự báo năng lực rất trọng yếu, có thể cố gắng tranh thủ một cái. Dương Gian nói ra, cái này ta tại làm cho nên thành viên tình huống liền tạm thời dạng này định xuống tới, mặt khác ta sẽ an bài các ngươi đến Quan Giang tiểu khu vào ở, đương nhiên, người nhà của các ngươi, thân thích, bằng hữu đều có thể chuyển qua bên kia, ta sẽ để cho thư ký của ta an bài cho các ngươi phòng ở, miễn phí gì. Lý Dương hỏi, đương nhiên, một người một căn biệt thự còn có an toàn phòng quyền sử dụng, bằng hữu thân thích, đãi ngộ không có như thế tốt, chỉ có thể đưa tặng phổ thông thương phẩm phòng. Dương Gian nói đến, đủ rồi, chúng ta loại người này cũng không biết có thể sống bao lâu, nhiều thứ cũng không có cơ hội đi hưởng thụ. Phùng Toàn nói, hắn không phải một cái hưởng lạc chủ nghĩa, hắn cũng là có lý tưởng có khát vọng. Dương Gian tiếp tục nói ra, cũng là bởi vì dạng này, cho nên hậu sự mới cần muốn an bài tốt, trừ cái đó ra ta sẽ để cho thư ký của ta quay đầu cho các ngươi một người một phần cổ quyền giả để sách một người một thành cổ phần của công ty, nếu như về sau ai không cẩn thận chết rồi, cái này phần cổ quyền các ngươi có thể khi di sản, bị cha mẹ hậu đại kế thừa. Có thể hỏi một chút có chừng bao nhiêu gì? Lý Dương có chút hiếu kỳ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không rõ lắm, một cổ chỉ ít 1 tỷ trở lên đi, mặc dù so không bên trên những toàn cầu kia top 500 đưa ra thị trường công ty, nhưng cam đoan người nhà thân thích cơm no áo ấm vẫn là không có vấn đề, bất quá cổ quyền chỉ có thể hàng năm chia hoa hồng, không thể bán trao tay, hy vọng các ngươi lý giải, ta cũng không muốn đến thời gian công ty cổ phần bị mua được mua đi cuối cùng suy sụp, dù sao được vì mỗi người cân nhắc. Dương Gian nói nghiêm túc đến, hắn trước kia liền cùng Trương Lệ Cầm thảo luận qua chuyện này, một con ở công ty đi làm Trương Lệ Cầm đã bù lại không ít tri thức, đây là nàng ra chủ ý, thối ca ngươi đây là phát tài a, hào phóng như vậy. Phùng Toàn cười nói, những này chỉ là một chút dâu ria không đáng kể chuyện nhỏ. Dương Gian tiếp tục nói, Chúng ta tiếp tục thảo luận đoàn đội sự tình, một đoàn đội cần một cái đội trưởng, một cái lão đại, cái này đời thứ nhất đội trưởng tự nhiên là từ ta đảm nhiệm, nhưng mỗi người đều có chết khả năng, cho nên nếu như ta chết rồi, đời thứ hai đội trưởng lại ai đảm nhiệm? Ta cũng không muốn khi đội trưởng, Hoàng tử Nhã trực tiếp làm nói, nàng tự cho là mình là không có loại năng lực kia. Vẫn là ta cùng Đồng Tiến ở giữa chọn một đi, Phùng Toàn suy tư một cách, đứng dậy. Đội ngũ mấy người còn quá non, Lý Dương cùng Hoàng tử Nhã, còn có cái kia Trương Hàn đều chỉ có thể coi là tân nhân, có năng lực cũng chỉ có Đồng Tiến cùng chính hắn. Những người khác không có ý kiến, đời thứ hai đội trưởng chính là Phùng Toàn, đời thứ ba vì Đồng Tiến. Theo thứ tự sắp xếp xuống dưới, ai còn sống ai liền đối với chi này đoàn đội phụ trách. Dương Gian nói, lại tiếp tục thảo luận một cái những vấn đề khác đi. Một chi đoàn đội xuất hiện không phải tụ cùng một chỗ là được rồi, cần lợi ích buộc chặt cũng cần quy củ thành lập. Còn muốn bảo đảm người nào đó đột nhiên chết về sau, đoàn đội còn có thể ý nguyên duy trì. Bởi vì chi này đoàn đội tồn tại không chỉ là vì xử lý sự kiện linh dị, càng là muốn bảo đoàn sinh tồn dựa theo Dương Gian ý nghĩ. Cho dù là đoàn trong đội nhân viên tử vong mấy cách, chỉ cần cái này đoàn đội tồn tại, bọn hắn cha mẹ người nhà thân thích tỉ muội đều sẽ có đầy đủ lợi ích bảo hộ, tránh người đi trà lạnh sự tình phát sinh. Cách chương.